Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 134 của bộ truyện Trường Sinh. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, khi mà đối mặt với cả Trường Sinh, lão tăng kia ấp á ấp uống một hồi. Sau đó, lão ta mở lời. Xin ngài có thể nhắn với cả Huyền Minh, bảo nó rằng đừng oán hận Thiếu Lâm nữa. Chuyện năm xưa chẳng trách ai, chỉ trách bần tăng đây thân phận hèn mọn, không bảo vệ được nó. Nghe lời thỉnh cầu của lão tăng, Trường Sinh không vội vàng đáp ứng, bởi vì hắn hoàn toàn không biết năm xưa vì sao mà Thích Huyền Minh lại bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm Tự. Huyền Minh cũng chưa từng nói rõ, mỗi lần nhắc tới chỉ lướt qua, chẳng mấy khi đi sâu. Lần này nghe lời cái vị lão tăng này, Trường Sinh lại cảm thấy cái chuyện năm xưa e rằng còn có ẩn tình nào đó. Thấy Trường Sinh im lặng, lão hòa thượng dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn. Trường Sinh đành thở dài mà nói: Đại sư, ta cũng không biết Huyền Minh đã từng trải qua những chuyện gì, và cũng không rõ nguyên nhân thực sự khiến Thiếu Lâm trục xuất y. Ngài nhờ ta nhắn lại với y rằng là đừng oán hận Thiếu Lâm nữa. Ta không chắc yêu cầu đó có công bằng với y hay không. Nghe vậy thì lão tăng sững người, không ngờ Trường Sinh lại đáp như vậy. Trước một người gần đất xa trời, Trường Sinh lúc này cũng cảm thấy xót xa. Đại sư, theo ta biết thì Huyền Minh cũng chưa từng oán hận Thiếu Lâm đâu. Từ khi ta gặp hắn đến giờ, hắn chưa từng nói nửa lời xấu về Thiếu Lâm Tự cả, và cũng chẳng làm điều gì bất lợi với cả Thiếu Lâm Tự cả. Nghe vậy, lão tăng xúc động mà nói: Lời ấy là thật chứ? Là thật. Trường Sinh khẽ gật đầu mà nói: Lão tăng cứ yên tâm đi, y chưa từng nghĩ đến chuyện báo thù Thiếu Lâm đâu. Vậy thì tốt rồi. Lão tăng như chút được gánh nặng, liên tục gật đầu. Trường Sinh không nói thêm gì nữa. Dù địa vị thấp, nhưng lão tăng này dù sao cũng là sư phụ của Thích Huyền Minh. Mà đã là sư phụ, điều đầu tiên phải nghĩ đến là đồ đệ chịu bao nhiêu oan ức, chứ không phải lo rằng đồ đệ khi mà có thế lực sẽ trả thù bổn môn hay không. Vị lão tăng này có thể là một hòa thượng tốt, nhưng tuyệt đối không phải là một sư phụ tốt. Bầu không khí trở nên gượng gạo. Trường Sinh chờ ông ta kể về chuyện năm xưa, chờ nghe được đôi ba câu thương xót về Huyền Minh, nhưng lão hòa thượng này chẳng nói gì cả. Ngồi thêm một lúc nữa, lão tăng đứng dậy cáo từ. Trường Sinh cũng không giữ lại, chỉ tiễn ra cửa, nhìn dáng ông ta tập tễnh đi xa. Khi mà bóng ông ta khuất dần, cửa phòng của Trương Mặc đúng lúc này mở ra. Trường Sinh bước vào, ngồi xuống ghế bên bàn thở dài. Phòng của hai người cũng sát nhau. Với tu vi của Trương Mạc, nàng có thể nghe rõ từng lời giữa hắn và Lão Tăng. Nàng cũng biết hắn thở dài vì điều gì, liền khẽ an ủi. Lão Tăng ấy hẳn có nỗi khổ khó nói đó. Nỗi khổ gì chứ? Trường Sinh trao mày lại. Nghe ông ta nói, Huyền Minh bị trục xuất không phải do phạm giới luật, mà là vì một chuyện khác. Rõ ràng là chịu oan ức. Ông ta là sư phụ, cũng là người thân duy nhất của y. Lẽ ra phải đứng ra tranh lý, đòi công bằng cho đồ đệ của mình mới phải. Triều Mặc ngồi xuống đối diện, dịu giọng mà nói. Trong lời của ông ấy nói cũng nhiều phần áy náy. Ngươi đừng có trách nặng nữa. Áy náy thôi thì ích gì chứ? Trường Sinh lắc đầu. Đã biết đệ tử bị oan, thì phải giúp đệ tử rửa oan. Lần này ông ta đến tìm ta, ông ta cũng chẳng vì Huyền Minh đâu, mà vì lo cho Thiếu Lâm. Sợ y khi có quyền thế sẽ quay lại gây bất lợi cho Thiếu Lâm tự. Thôi, người bớt bớt giận đi. Trương Mạc khuyên can. Mỗi người mỗi tính, đâu phải ai cũng phân rõ trắng đen, yêu ghét dứt khoát chứ. Nếu ta có một sư phụ mù mờ như vậy, chắc là chết tức mất thôi. Trường Sinh hử nhẹ. Đệ tử không sai, thì sư phụ phải liều mạng bảo vệ. Đến lúc cần thiết mà ngay cả sư phụ cũng không bênh vực, Huyền Minh phải lạnh lòng biết mấy chứ. Người lại nóng tính rồi đó. Trương Mạc mỉm cười. Ai biết được năm xưa ông ấy có bênh vực hay không? Có thể ông ấy chỉ tính tình ôn hòa, không muốn làm quá mà thôi. Trường Sinh nghe vậy lại thở dài. Người hiền lành quá mức mới đáng ghét đó. Chẳng phân trắng đen, không lập trường, vĩnh viễn cũng chẳng làm nổi một việc dứt khoát. À thì ông ấy biết mình làm chưa trọn vẹn. Nếu không đã chẳng bảo là không xứng làm sư phụ của Huyền Minh là gì. Cũng đúng, ít ra ông ấy còn tự biết. May mà không nhờ ta nhắn Huyền Minh về thăm. Trường Sinh nói. Nhưng mà nói gì thì nói, ông ta thật sự là quá kém. Đến dũng khí sửa sai cũng chẳng có. Đã biết ta là ai, lẽ ra phải hiểu lời ta nói có trọng lượng như thế nào. Ấy vậy mà ông ta cũng chẳng nhờ ta nói giúp để đồng trần khôi phục độ tịch cho Huyền Minh. Có lẽ trong mắt ông ấy, Huyền Minh nay địa vị cao, cũng chẳng còn thiết quay về Thiếu Lâm nữa. Cũng có thể. Nhưng mà ta biết, dù đã bị trục xuất, lòng hướng Phật của y chưa từng dứt. Thực ra thì y vẫn muốn trở lại. Ta cảm nhận được điều đó. Vì vậy trước đây ta đã xin Hoàng thượng ban thánh chỉ, lệnh Thiếu Lâm khôi phục độ tịch cho y rồi. Đúng là y gặp được ngươi là phúc phận. Trương Mạc cảm khái nói. Ta gặp được nàng cũng là phúc của ta mà. Trường Sinh nói thật lòng. Nàng không biết đấy thôi. Năm xưa ở các tạo sơn, tất cả đều oan uổng ta, chẳng ai tin ta cả. Khi ấy ta chỉ muốn giết sạch bọn họ. May mà lúc nguy cấp đó, nàng dám đứng ra vì ta mà đắc tội với các tạo sơn, rửa sạch oan khiên cho ta. Khi đó ta vừa cảm kích, vừa bớt oán hận bọn họ. Nếu không để ta mang oán rời đi, sau này võ công thành tựu, ta nhất định sẽ tìm đến báo thù gấp bội. Thôi mà, không phải ai cũng như chúng ta, người cũng đừng quá khắt khe quá. Trương Mạc đổi đề tài. À, mà lúc nãy sao ngươi lại thả tên giặc oa đi vậy? Sao nàng biết ta thả? Thì ngươi tự thân ra tay, hắn làm sao mà thoát nổi chứ? Trường Sinh lúc này mới ghé tai nghe ngóng. Khi mà chắc chắn là quanh đó không còn ai, mới hạ giọng mà nói. Tên đó không phải giặc oa đâu, mà là phó đà chủ của một phân đà cái bang. Không rõ tại sao lại kết oán với Thiếu Lâm tử, mới nghĩ ra cái xấu này đó. Nghe vậy Trương Mạc nghi hoặc nói. Nhưng ta nghe hắn hô to tiếng Nhật mà. Trường Sinh liền tóm tắt lại mọi việc, kể cả cái chuyện lột giày lẫn quần áo của đối phương. Trương Mặc nghe xong thì phì cười. Có khi nào hắn lại tưởng ngươi ưa nam sắc không? Tưởng chứ, hắn ta sợ chết khiếp đi được. Còn bảo mình vừa bẩn vừa hôi. Tất nhiên, hắn sợ chết khiếp. Còn bảo mình vừa bẩn vừa hôi. Rồi muốn dẫn ta vào thành tìm mấy thỏ con trẻ nữa. Trường Sinh cũng bật cười mà nói. Trương Mặc vốn chẳng phải kiểu tiểu thư kiểu cách, thấy buồn cười thì cười sảng khoái, chẳng cần che miệng giả vẻ đoan trang làm gì. Mà chuyện này đúng là trùng hợp, Trường Sinh nói, bởi vì lát nữa ta cũng định vào thành. Sao? Đi tìm thỏ con thật à? Trương Mặc trêu. Gì chứ? Ta muốn tìm tên phó đà chủ đó. Hình như là cái tên Trương Đạt. Xem là cái bang có thật là có tên người này hay không, và tại sao bọn chúng lại kết oán với cả Thiếu Lâm Tự. Ngươi xác nhận điều đó làm gì? Thì nếu không liên quan đến giặc Hoa, thì đám võ tăng Thiếu Lâm sẽ cho là quân kỷ binh. Giặc Hoa không ngờ họ tham chiến, đến lúc ấy ta sẽ đánh cho chúng trở tay không kịp. Ngược lại nếu đúng là giặc Hoa giở trò thì không được khinh địch. Chúng biết rõ Thiếu Lâm sẽ ra trận mà vẫn dám nghênh chiến, tức là chúng có con bài tẩy. Ừ, nghe cũng có lý. Nhưng ta nghĩ khả năng thứ hai là thấp đó. Còn việc cái bang và Thiếu Lâm, dễ đoán thôi. Ngươi đừng quên Long Hạo Thiên là ai. Long Hạo Thiên ư? Hình như y cũng là đệ tử bị Thiếu Lâm trục xuất thì phải. Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, nay y quyền cao chức trọng, tay chân báo thù để lấy lòng, quá đỗi bình thường thôi mà. Ờ, nếu vậy thì khỏi vào thành, chạy cả ngày ta cũng mệt rồi, nghỉ sớm thôi. Làm khách thì không nên quá tự tiện, nhưng Trương Mặc không đuổi. Một là nàng biết là có đuổi hắn thì hắn cũng chẳng đi. Hai là chuyện lên làm thì sáng nay đã làm rồi, hắn có ở lại đi nữa thì cũng không làm gì thêm. Quả nhiên Trường Sinh nguyên khí chưa hồi phục, nằm xuống là ngoan ngoãn, gối tay trầm ngâm nói. Này, nàng nói giặc Hoa có con bài tẩy, ta cũng nghĩ vậy đó. Chúng biết chắc ta sẽ tới, còn dám tụ binh nghênh chiến, chắc chắn là bọn chúng có sát chiêu. Đương nhiên rồi, ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý vào, trận này sẽ vô cùng thảm liệt đó. Ta chuẩn bị rồi. Ngoài Thiếu Lâm ra, ta vẫn còn một con bài tẩy, chính là cái mảnh nghịch lân của Thanh Long. Ta chưa từng dùng, lần này nếu cần ta sẽ sử dụng nó. Nghe vậy Trương Mặc lúc này mới yên lòng. Ừ, miễn ngươi chuẩn bị chu toàn là tốt. Ngoài ra ta còn có một lọ nhỏ Cửu Thiên Tiên Lộ, tương truyền là uống một giọt có thể thăng tọ 60 năm. Chuyện này hơi dài, để ta kể sơ lược cho nàng nghe. Nghe xong thì Trương Mặc nói, hình như ta cũng từng thấy vật này trong sách cổ, nhưng được nó chưa hẳn là phúc đâu, bởi vì chủ nhân tiên lộ nhận nhầm người, vốn chẳng định tặng cho ngươi. Nếu ngươi dùng, e rằng sau này sẽ rước họa đó. Ừ, ta biết mà. Cũng chính vì lý do đó nên ta chưa dám tặng cho nàng. Đây vẫn là mối lo trong lòng ta. Ta phải tìm ra chủ nhân của con khỉ lông vàng ấy để trả lại. Đúng, của người khác thì không thể giữ. Ừ, nhưng dù sao ta cũng thấy được ánh sáng cuối con đường rồi. Sau khi xử lý xong giặc Hoa, lấy được Khánh Dương, khi đó sẽ rảnh tay. Nàng lại chịu giúp đại ca bình loạn thì ở lại. Còn không, ta và nàng sẽ đi hàng yêu trừ ma, tiện thể luyện pháp thuật. Ta còn có một cuốn Đại Hoang Dị Văn Lục, ghi chép linh vật khắp thiên hạ. Đến lúc ấy chúng ta chỉ cần lần lượt tìm kiếm, chẳng phải sẽ thú vị lắm sao? Nhưng ở bên cạnh ngươi còn có đại đầu và mười mấy người nữa mà. Chưa dứt lời Trường Sinh đã khoát khoát tay nói, bọn họ cũng có vị trí của mình rồi. Ta thành ra cũng nên để họ thành ra. Để lúc ấy ta sẽ cho họ nghỉ dài hạn, muốn làm gì thì làm. Lần này trước mặt là được Trần Lập Thu gọi về. Có bài học từ Trần Lập Thu, Trương Mặc dĩ nhiên sẽ không dội gáo nước lạnh vào Trường Sinh nữa. Nàng nói: "Vậy cứ theo lời ngươi đi. Đợi cho mọi chuyện xong xuôi, cho bọn họ nghỉ ngơi dài hạn, ngươi muốn đi đâu ta sẽ đi cùng." "Thật ra ta cũng chẳng có nơi nào muốn đi cả," Trường Sinh đáp. "Vương Gia Khảng thì ta không muốn về. Năm xưa dân làng ở đó đối xử với ta chẳng ra gì. Nếu không phải sư phụ và các sư huynh tình cờ đến, ta chắc đã bị bọn họ đánh chết rồi." Trương Mặc không nói gì cả, chỉ mỉm cười nhìn hắn. Việc Trường Sinh luôn ghi nhớ ân cứu mạng La Dương Tử và mọi người chứng tỏ hắn là người rất trọng tình trọng nghĩa. Nàng cũng cảm thấy may mắn bởi vì năm xưa họ đã kịp thời cứu hắn. Bởi vì nếu khi đó không ai xuất hiện mà hắn chỉ đơn độc sống sót, như vậy tâm tính ngày hôm nay e rằng sẽ nhuốm đầy oán hận và sát khí. Người tốt hay kẻ xấu đôi khi cũng chỉ cách nhau một ý niệm. Lúc một người cần giúp đỡ nhất, nếu được đưa tay cứu giúp, trong lòng sẽ tràn ngập ánh sáng. Nhưng nếu ai đó cũng quay lưng, như vậy hẳn sẽ để lại trong lòng họ một màn đêm không đáy. Trường Sinh là kẻ thông minh, Trương Mặc cũng vậy. Giữa người thông minh với nhau thì luôn có sự ăn ý. Nhưng dù ăn ý thì vẫn cần những buổi tâm sự. Hai người ít khi có dịp trò chuyện thâu đêm, nên hễ ngồi lại là nói mãi chẳng dứt. Trường Sinh ngủ rồi nhưng Trương Mặc vẫn đang trằn trọc. Trong vài năm ngắn ngủi, Trường Sinh đã từ một gã què ở thôn núi trở thành thân vương quyền khuynh thiên hạ, thật như diều gặp gió. Cũng vì hắn quá lên nhanh, nhiều người tưởng đó chỉ là may mắn. Nhưng nàng biết hắn đã trả giá như thế nào. Trên thân hắn có tới 73 vết sẹo lớn nhỏ, thực sự là khắp người chi chít thương tích, khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh tâm. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người dậy sớm, cơm chay do Tiểu Sa Di đưa tới tận phòng. Ăn xong thì Đồng Trần đích thân đến bàn bạc, chốt lại thời gian và địa điểm đến núi Cô Bà. Thiếu Lâm không có ngựa, họ sẽ phải dùng thuật lăng không phi độ để mà tới. Tối qua thì chùa đã yên tĩnh, tăng chúng ngủ ngon một đêm. Hôm nay nghỉ thêm một ngày, chờ đến buổi tối sẽ xuất phát. Địa điểm tập kết tạm thời chưa định. Trường Sinh và Trương Mặc sẽ đi trước, khi tới nơi sẽ dùng tín vật linh khí của Đồng Trần để báo tọa độ. Bàn xong thì hai người không ở lại, lập tức cáo từ rời khỏi Thiếu Lâm Tự. Thời gian còn dư, họ không giục ngựa, cứ thong thả men theo đường lớn mà đi. Khu vực xung quanh Thiếu Lâm Tự thì nằm ở rìa thế lực của Chu Toàn Trung, cũng thường xảy ra chiến sự. Đồng ruộng bỏ hoang, dân tình thì khốn khổ. Dọc đường thì 10 nhà thấy 9 bỏ không, cảnh tượng thật là tiêu điều. Cổ nhân có nói, kho lẫm đầy mới biết lễ nghĩa. Người chỉ khi ăn no mặc ấm thì mới nghĩ đến chuyện thiện đức. Còn đã không đủ cơm ăn áo mặc thì khó mà giúp ai. Trên đường đi thì bọn họ gặp mấy toán thổ phỉ, phần nhiều là dân đói. Trường Sinh cũng không làm khó, chỉ phô chút võ nghệ, dặn dạy vài câu rồi cho đi. Nhưng hắn cũng hiểu, cái lời dặn dạy ấy là vô ích. Bởi khi đã chẳng còn gì để ăn, họ cũng chỉ có thể cướp bóc để sống lay lắt qua ngày. Có Trương Mặc đi cùng, tâm trạng của Trường Sinh vốn vui. Nhưng cái cảnh khổ dọc đường lại khiến cho lòng trùng xuống. Dân sống như thế này thì chẳng mấy chốc sẽ sinh loạn nếu không cứu tế kịp thời. Ban ngày trời nóng hầm hập, lại liên tục gặp những toán cướp, nên họ không đi được xa. Khi nắng tắt và bớt nóng, hai người mới thúc ngựa chạy nhanh. Cho tới canh hai, gió nổi lên, Trương Mặc lúc này ngẩng đầu nhìn trời. Hình như sắp mưa rồi. Cứ tiếp tục đi, tìm chỗ trú mưa, Trường Sinh nói. Nhưng mà chưa kịp đi xa thì những giọt mưa đã rơi xuống. Trường Sinh nheo mắt nhìn về phía trước mà nói. hình như trên sườn núi kia có nghĩa trang thì phải. Đâu phải nghĩa trang đâu, đó là một ngôi miếu hoang mà, Trương Mạc sửa lại. Vậy đi thôi, chúng ta vào đó trú mưa. Trường Sinh giục ngựa lên trước. Chẳng mấy chốc mà họ rẽ vào con đường mòn trên sườn núi. Quả nhiên như lời Trương Mạc nói, đó là một ngôi chùa bỏ hoang. Bảng hiệu đã xệ xuống, trên đề ba chữ Linh Không Tự. Cũng từng được sơn son thiếp vàng, nay bong chóc nham nhở. Lúc ấy sấm nổ rền, mưa càng thêm nặng hạt. Họ nhìn nhau rồi cùng nhau xuống ngựa. Sở dĩ Trường Sinh trao đổi ánh mắt là bởi vì hắn cảm thấy mơ hồ nơi này âm khí khá nặng. Tục ngữ có câu nói, thà ngủ ở mồ hoang, chớ ở miếu đổ. Bởi vì miếu vốn là chốn thanh tịnh, có thần minh che chở. Nhưng một khi đã bị bỏ phế, tức là bị thần từ bỏ, mất đi sự bảo hộ, dễ thành ổ của yêu tà quỷ quái. Thoáng quan sát thì Trường Sinh thấy ngôi miếu này có hai gian, dù đã đổ nát nhưng mà chưa sụp. Năm nay mưa nhiều, lẽ ra sân phải đầy cỏ dại, nhưng ở đây thì cỏ lại khá thưa thớt, dấu hiệu âm khí nặng. Cỏ cây xanh tốt thì dương khí mạnh, ngược lại là dương khí suy. Khi mà bước lên bậc thềm, Trường Sinh ngoái nhìn Hắc Công Tử. Nó vốn có âm dương nhãn, giờ mắt trái hơi nheo, mắt phải thì trợn tròn. Nó nghiêng đầu nhìn vào chùa, dường như phát hiện điều gì đó, bồn chồn hắt hơi liên tục. Trường Sinh và Trương Mặc vốn đều là đạo sĩ, dĩ nhiên là không sợ tà ma rồi. Thấy mưa mỗi lúc một nặng hạt nên không chần chừ nữa, nhanh chân bước vào. Đi qua cổng tam quan, Trương Mặc bỗng nhiên nhíu mày, tay kéo Trường Sinh lại. Võ công của Trường Sinh giỏi, nhưng pháp thuật cũng chỉ ở dừng ở lý thuyết, kém xa Trương Mặc. Thấy nàng nghiêm sắc mặt như vậy, hắn liền hỏi khẽ, có chuyện gì vậy? Cái gì cũng có, nàng thì thầm, sân trước là âm hồn, còn sân sau là yêu tà, đạo hạnh không kém đâu. Trường Sinh lấy làm lạ hỏi, nhưng sao bọn chúng lại ở chung một chỗ? Trương Mặc không trả lời ngay. Dù Long Hồ Sơn chuyên bắt yêu trừ quỷ, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy yêu và quỷ cùng trú trong một ngôi miếu đồ. Ta cũng chưa rõ tình hình nữa, nàng nói nhỏ, cứ đợi xem đã. Nghe vậy Trường Sinh dừng chân dưới mái cổng. Lúc này thì mưa xối xả. Trường Sinh bèn dắt Hắc Công Tử vào trú dưới gốc cậy đại thụ bên hông miếu. Vừa lúc mà Trường Sinh nhìn ra thì tấm biển lỏng lẻo bỗng rơi phập xuống. Trường Sinh có một cảm giác bất thường, lập tức tránh sang một bên. Chỉ cách nửa tấc là đã bị đập trúng. Về phần Trương Mạc vốn định quan sát thêm, nhưng thấy biển hiệu suýt rơi trúng Trường Sinh, nàng biển nổi giận, nhướng mày mà quát lạnh, to gan. Trường Sinh không rõ tấm biển rơi xuống có phải do yêu tà quỷ mị giở trò hay không, cũng chẳng biết tiếng quát lạnh của Trương Mặc vừa rồi có dọa được chúng hay không, chỉ biết là chính hắn bị giật mình trước tiên đã. Chưa kịp hoàn hồn, Trương Mặc đã bấm tay kết ấn, miệng niệm chân ngôn. Nhật nguyệt động minh, thiên địa huyền thanh, lệnh đạt cửu tiêu, vũ đỉnh vân tiêu, thái thượng đạo quân cấp cấp nhu luật lệnh, dừng mưa. Lời vừa mới dứt thì nàng rút ra một tấm phù màu vàng, tung thẳng lên trời. Lá phù liền hóa thành một tia kim quang nhỏ bắn thẳng vào mây. Chớp mắt thì mưa xối xả quanh miếu bỗng nhiên ngừng hẳn. Chú ngữ vừa rồi Trường Sinh biết, nhưng mà xưa nay hắn chưa từng dùng. Mà tinh lực con người có hạn, lo chuyện võ tất sao lãng pháp thuật. Hắn vốn chuyên tâm học võ nên pháp môn chỉ dừng ở sách vở. Sau khi mà trời dứt mưa, Trương Mạc liền tung mình ra ngoài, tay áo phất ra mấy đạo phủ khác tiếp tục niệm. Thiên cang tinh diệu, xích lệnh âm tào, linh quang phổ chiếu, minh sát thu hào, thái thượng đạo quân cấp cấp như luật lệnh, hiện hình. Phù vừa rời tay liền bén gió cháy bùng, tỏa ra khắp sân, rồi nổ tung giữa không trung, phả ra những làn khói màu xanh. Trong làn khói thì mười mấy bóng quỷ nhỏ hiện hình ở khắp tiền viện. Những con quỷ này đều là hình dạng trẻ con. Đứa lớn chừng khoảng 12-13, đứa bé chỉ khoảng 5-6 tuổi. Mặt mũi dữ tợn, răng nanh nhọn hoắt, trông vừa xấu xí vừa hung hiểm. Cảnh tượng trước mắt làm cho Trường Sinh ngạc nhiên, bởi vì đây toàn là hồn nhi đồng. Trương Mạc lúc này đã rút kiếm, tay trái nắm chuôi, tay phải hai ngón tay trượt dọc lưỡi kiếm, niệm: Thiên đạo bất quy, ngũ hành luân hồi, tá pháp linh bảo, phụ linh tăng uy, thái thượng đạo quân cấp gấp như luật lệnh. Sau đó ngón tay lướt qua, thành thanh phong kiếm vốn dùng để đối phó với cả ác nhân nhân gian, bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu tím nhạt. Nàng xoay người giữa không trung, chưa cho lũ quỷ kịp phản ứng thì đã chém đứt đầu một con. Âm hồn vốn là hồn người chết hóa thành, chết một lần vẫn có thể tan biến lần nữa. Con quỷ vừa bị chém lập tức hồn phi phách tán. Lũ quỷ xung quanh thấy đồng bọn bị giết thì chẳng những không sợ hãi mà còn gào thét xông tới. Nếu là đấu võ thì Trương Mạc không phải đối thủ của Trường Sinh, nhưng trừ yêu bắt quỷ, hắn chỉ là tay mơ. Huống hồ lại gặp một đám cùng lúc như vậy. Trương Mạc thì vốn quen lăn lộn giang hồ, xử lý tình huống này như cá gặp nước. Trước khi mà bọn quỷ áp sát thì đã đổi hướng, chém gọn hai con, sau đó đạp tường phía tây bật ngược trở lại, chém thêm một con nữa. Trường Sinh tới bây giờ thì vẫn chưa định thần. Trước đó hắn nghĩ chỉ có một hồn đơn lẻ, nhưng không ngờ là cả bầy, mà toàn là quỷ nhi hung hãn, chẳng một chút đáng thương như tưởng tượng. Khi mà đang lưỡng lự là có nên ra tay giúp hay không, thì bỗng từ hậu viện vang lên một cái giọng khàn khàn: chân nhân, xin hạ thủ lưu tình. Nghe thấy tiếng hô, Trương Mạc cau mày lại, kiếm đang bổ xuống đầu một con quỷ liền hạ thấp, điểm nhẹ xuống gạch, rồi mượn lực bật lùi về cạnh Trường Sinh. Cùng lúc đó thì một lão già lưng gù chống gậy từ hậu viện lật đật bước ra, quát lũ quỷ nhi: Lũ các ngươi mắt mù hay sao? Lại dám vô lễ với cả chân nhân đây. Lũ quỷ lập tức vây quanh lão, nhưng vẫn lườm Trường Sinh và Trương Mạc bằng ánh mắt cực kỳ dữ tợn. Không ngờ sự việc lại chuyển biến nhanh như vậy, Trường Sinh hơi bất ngờ. Còn lão gù kia thì chẳng nổi giận vì vài con bị giết, trái lại vẻ hoảng hốt nói: Dạ khai bẩm chân nhân, cái đám trẻ danh này đều là những kẻ khốn khổ, ở đây lâu nhưng mà chưa từng hại người, ở xin chân nhân tha cho một đường hồn phách để chúng nương náu qua ngày. Trương Mạc không mảy may mềm lòng nói: Thiên đạo rõ ràng, càn khôn sáng tỏ, là yêu tà thì phải tránh xa nhân gian, còn là âm hồn thì phải quay trở về địa phủ. Nghe vậy lão gù vội đáp: Dạ chân nhân minh giám cho, linh không tự này vốn xây trên bãi tham ma, đám trẻ này đều đoản mệnh bạc phước, ở không phải chúng không muốn đi đầu thai, mà do trước kia có sư tăng lập đàn pháp quanh miếu trói hồn bọn chúng để mà siêu độ oán khí, nào ngờ lại xảy ra biến cố, sư tăng bỏ đi khiến chúng kẹt mãi nơi đây. Nói rồi lão quay sang lũ quỷ nhi nói: Các ngươi còn không mau quỳ xuống tạ tội với chân nhân. Lũ quỷ lúc này mới ngoan ngoãn thu lại ánh mắt hung dữ, phủ phục xuống lại liên hồi. Trương Mạc không đáp mà chỉ lạnh lùng nhìn lão gù, rồi ngước về phía đại thụ sau viện, một cây hòe to xum xuê cành lá. Lão gù lại chắp tay mà nói: Gặp nhau là cái duyên, chân nhân tử bi, xin tha cho lũ trẻ, phá bỏ trói buộc xưa để chúng được siêu hộ đầu thai. Trường Sinh lúc này hỏi thẳng: Thế còn ngươi là yêu vật gì, tu luyện bao nhiêu năm rồi? Lão gù hơi biến sắc rồi trấn tĩnh mà nói: Lão hù vốn là thảo mộc hóa hình, sống thừa 800 năm. Trương Mạc gặng hỏi: Thật là chưa từng hại người sao? Dạ bẩm chân nhân, tuyệt đối chưa từng. Lão bất quá là dị loại, gốc rễ chẳng rời nơi này, bao năm cũng chỉ nương nhờ nhau mà sống, không sát sinh. Trường Sinh vẫn cảm thấy nghi ngờ. Nhớ lại cái ánh mắt hung hiểm của bọn quỷ nhi ban nãy, hắn liền nhìn sang Trương Mặc. Nàng ghé tay hắn nói nhỏ: "Nó là lão yêu 2000 năm, không phải là 800 đâu." Nghe vậy, Trường Sinh biết chuyện này khó êm rồi. Dù vì lý do gì đi nữa, đã nói dối tức là trả giá, cũng chính là xúc phạm trí tuệ của người đối diện. Trương Mặc lại khẽ nói: "Trên cây hòe có nhiều cành khô, chứng tỏ đã trải qua ít nhất 2 lần thiên lôi độ kiếp. Đều là kiếp ngàn năm đó." "Vậy sao? Vậy nó muốn gì?" Trường Sinh hỏi. "Chắc là muốn lừa chúng ta giải phong ấn mà sư tăng năm xưa đã để lại đó mà." Tuy rằng đã được truyền thụ Thượng Thanh Lục, cấp cao nhất của Thượng Thanh Tông, nhưng Trường Sinh lại hiểu biết rất ít về yêu tà quỷ mị. Dù vậy, hắn vẫn tin vào phán đoán của Trương Mặc, là việc lão già lưng cù trước mắt này nhìn có vẻ chất phát hiền lành, nhưng chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Khi mà hai người vẫn còn đang thì thầm to nhỏ, thì lão già lưng cù kia vẫn luôn trông ngóng đầy vẻ mong chờ. Cũng do hai người nói chuyện rất khẽ, nên nó không hề nghe rõ được nội dung đối thoại. Trương Mặc muốn nhân dịp này để Trường Sinh mở mang kiến thức, nên chưa vạch trần lời dối trá của lão già lưng gù, chỉ lạnh lùng mà hỏi: "Ngôi chùa này bị bỏ hoang bao nhiêu năm rồi?" "Dạ bẩm chân nhân, Linh Không Tự này đã bị bỏ hoang hơn 60 năm rồi ạ." Lão già lưng gù đáp. "Cấm chế do vị tăng nhân để lại nằm ở đâu?" Trương Mặc hỏi tiếp. Lão già lưng cù đáp: "Dạ, bốn phía đông tây nam bắc của Linh Không Tự đều có trận nhãn. Nơi gần đây nhất là đỉnh núi phía tây. Ở đó có một bài chú phạn văn được khắc trên vách đá. Chỉ cần phá hủy cái đoạn kinh văn đó là có thể giải được cấm chế." Nói tới đây, lão già ngập ngừng một chút rồi lại lên tiếng: "Nếu lão phu không nhìn nhầm, thì chân nhân hẳn xuất thân từ Thượng Thanh Tông. Mà trong Tam Tông thì Thượng Thanh Tông là nhân từ khoan dung nhất. Kính xin chân nhân từ bi ra tay, giải trừ cấm chế này, siêu độ cho đám hải nhi tội nghiệp kia sớm được đầu thai chuyển thế." Nghe xong, Trương Mặc phẩy tay mà nói: "Ta không hiểu rõ các ngươi, cũng chẳng biết lời ngươi nói có đúng sự thật hay không. Giờ ta sẽ đến núi phía tây xem xét văn tự, sau đó mới tính tiếp." Thấy thái độ của Trương Mặc có phần dịu lại, lão già lưng gù mừng rỡ ra mặt: "Dạ, chân nhân nói rất phải, đúng là nên như vậy, nên như vậy." Trương Mặc không nói thêm gì, chỉ liếc mắt ra hiệu cho Trường Sinh, cả hai liền vận khí bay về hướng tây. Sau khi mà rời khỏi ngôi miếu đổ nát, Trường Sinh định hỏi Trương Mặc có tính toán gì, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Trương Mặc ngăn lại bằng ánh mắt, sau đó chỉ tay xuống đất. Lần theo hướng chỉ, Trường Sinh mới nhận ra khu vực này mọc rất nhiều cây hòe. Tuy không cây nào to lớn như là cây sau miếu, nhưng rõ ràng là cùng một giống. Mà từ ngôi miếu đến ngọn núi phía tây chỉ hơn chục dặm, hai người chưa đầy một lúc đã tới nơi. Trên đỉnh núi quả nhiên có một vách đá, ở bên trên khắc một đoạn kinh văn Phật môn bằng phạn văn. Cũng do không hiểu ngôn ngữ này, Trường Sinh đành hỏi. Trường Sinh không hiểu nên hỏi: "Nàng biết chữ phạn sao?" Trương Mặc gật đầu. Trường Sinh kinh ngạc nói: "Sao nàng lại biết?" Trương Mặc đáp: "Thì từ khi Phật giáo truyền vào Trung Thổ, luôn có nhiều xung khắc với đạo gia ta. Nếu chỉ biết bài xích mà không hiểu thì không công bằng. Trước khi phản bác thì phải thật sự hiểu. Mà kinh điển chuẩn mực đều viết bằng phạn văn, muốn hiểu Phật giáo tất phải học tiếng phạn rồi." Trường Sinh gật đầu liên tục, cảm thấy rất là đồng điệu. cả hai đều có thói quen chưa hiểu rõ thì không vội vàng phủ định. Vậy đây là kinh gì? Trường Sinh hỏi. Là Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh. Trương Mặc đáp. Quả thật là kinh siêu độ vong hồn. Không phải là kinh trấn áp yêu tà ư? Không phải. Vậy đã là kinh siêu độ, sao lại giam giữ những tiểu quỷ ấy? Trường Sinh càng thêm nghi hoặc. Trương Mặc không trả lời, chỉ mở pháp nhãn, nhìn kỹ lại vách đá, xác nhận đây là văn tự thật chứ không phải là ảo ảnh. Quan sát xong thì nàng tiến lên đỉnh vách đá, nơi đã nằm ngoài cấm chế. Phía sườn núi Tây này thì toàn là rừng thông, không có cây hòe nào. Trường Sinh bước tới bên cạnh hỏi. Nàng định xử lý bọn chúng như thế nào? Trương Mặc đứng trên cao nhìn về phía ngôi miếu, chậm rãi mà nói. Con yêu mộc này đã tu thành hơn 2.000 năm đạo hạnh. Khi mà linh không tự được xây dựng thì nó đã thành tinh rồi. Không đợi cho Trường Sinh lên tiếng, Trương Mặc nói tiếp. Mà khu vực này âm khí rất nặng, e rằng khi xưa từng là một bãi tham ma. Trường Sinh tiếp lời mà nói. Chắc hẳn là các tăng nhân khi xây chùa thì đã bao bọc cây hòe đó ở trong chùa miếu, chứng tỏ rằng mục tiêu của họ là nó, chứ không phải là đám tiểu quỷ kia. Đúng là như vậy. Trương Mặc gật đầu. Vong linh của đám trẻ con đó không thể chuyển sinh, rất có thể là do con yêu mộc kia giở trò. Bộ rễ của nó lan rộng khắp, bao trùm cả khu vực của chùa miếu. Mấy chục dặm xung quanh toàn là hòe cùng một gốc sinh ra, nơi rễ của nó lan đến đều nằm trong sự khống chế của nó. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Trường Sinh hỏi. Người thấy sao? Trương Mặc hỏi lại. Trường Sinh suy nghĩ một lát rồi nói. Theo ta, nếu nó nói tăng nhân năm xưa rời đi do tự ý bỏ đi. Trường Sinh suy nghĩ một lát rồi nói. Nó nói rằng tăng nhân năm xưa rời đi là do tự ý bỏ đi. Chi bằng chúng ta quay lại kiểm tra. Nếu các tăng nhân đó không tự rời đi mà bị nó sát hại, thì chúng ta hãy lập tức triệu thiên lôi trừ hại cho dân. Trương Mặc gật đầu đồng tình, sau đó lập tức phi thân quay lại. Chỉ một lát sau thì hai người đã quay lại ngôi chùa miếu đổ nát. Đám tiểu quỷ ban nãy đã biến mất, chỉ còn có lão già gù hóa thân của yêu mộc vẫn đứng ở đó chờ đợi. Vừa thấy hai người trở về, lão ta vội vàng bước tới nghênh đón, vẻ mặt thấp thỏm bất an, chắp tay hành lễ. Chúng ta đã thấy vách đá và bài kinh trên đó rồi, Trương Mặc nói, vừa vòng qua lão già gù đi thẳng về phía hậu viện. Để chúng ta đi xem thử hậu viện thế nào đã. Lão gù vội vã đi theo. Cũng do Trường Sinh không thi triển pháp thuật, lại ăn mặc như người phàm, cho nên lão lưng gù không nhận ra hắn cũng là người trong đạo môn. Tuy vậy lão vẫn giữ lễ, thấy Trường Sinh đi sau thì lập tức dừng lại né người nhường đường. Trường Sinh liếc lão rồi bước nhanh qua không nói gì cả. Khi mà tới hậu viện, hai người mới thấy toàn cảnh cây hòe lớn kia. To lớn tới mức ba người ôm không xuể, cao hơn 5 trượng, tán cây sum xuê gần như bao phủ cả hậu viện. Trương Mặc không dừng lại dưới gốc cây mà nhanh chóng đi về phía đại điện phía bắc. Trường Sinh thì dừng lại ngẩng đầu quan sát. Đây chính là bản thể của yêu quái mộc, là lão gù đó. Thấy Trường Sinh đứng dưới gốc cây quan sát, lão ta liền trở nên căng thẳng, không theo Trương Mặc lên phía bắc nữa. Nghĩ đến cái việc lão ban nãy nhường đường, Trường Sinh quyết định cho nó một cơ hội. Này, rốt cuộc nơi này đã từng xảy ra chuyện gì? Ngươi nói thật cho ta nghe đi. Lão gù không ngờ Trường Sinh lại hỏi như vậy, lập tức bối rối bất an. Trường Sinh bình tĩnh mà nói. Dù là lúc nào thì cũng nên nói thật, đừng dại dột mà giấu giếm. Thấy lão gù vẫn cúi đầu im lặng, Trường Sinh lại nói. Nói dối là hành động ngu xuẩn nhất đó. Ban đầu là 9 phần tốt 1 phần xấu, nhưng chỉ cần nói dối một câu sẽ biến thành 10 phần xấu đó. người bị lừa sẽ nghĩ theo chiều hướng tồi tệ nhất, mà kẻ nói dối cũng chẳng thể trách họ, bởi vì chính mình đã là người sai trước mà. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Lời vừa mới dứt, lão già gù như bị sét đánh, phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất. Khi mà Trương Mặc còn chưa kịp bước vào chính điện phía bắc, lại thấy lão lưng gù quỳ sụp xuống, nàng liền lướt người quay lại đứng bên cạnh Trường Sinh. Lão gù lúc này quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên hồi, giọng đầy bi ai nói: Lão hủ trước kia quả là có che giấu, nhưng tuyệt đối không phải cố tình lừa gạt, chỉ là bất đắc dĩ, mong hai vị chân nhân rộng lượng tha cho ta một con đường sống. Những lời trước đó mà Trường Sinh nói, Trương Mặc đều nghe rõ. Lúc này thấy nó nhận lỗi, nàng hỏi thẳng: Rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nói thật ra đi. Lão gù sợ Trương Mặc còn hơn cả sợ Trường Sinh nữa, nghe nàng hỏi thì hốt hoảng kể lại. Nó nói vòng vo rối rắm, phải một lúc lâu thì hai người mới nắm rõ đầu đuôi. Chuyện thật ra đơn giản, lão gù vốn là một cây hòe thành tinh, mà nơi này chính là một bãi tham ma, âm khí nặng nề. Hòe vốn là âm mộc, hút âm khí suốt trăm năm, dần dần sinh linh thức, vượt kiếp thành tinh. Xác chết vùi dưới đất thì đủ cung cấp dưỡng chất và âm khí, nối mạch khí tức với cả cây. Cây nhờ đó sống lâu, còn hồn ma vốn đã tiêu tán lại được duy trì, tồn tại quanh quẩn nơi đây. Cây và ma cùng đương tựa, yên ổn nhiều đời. Cứ như vậy, khoảng 100 năm trước, có một nhóm nhà sư tới, thấy nơi đây âm khí nặng, cô hồn đông, bèn phát nguyện lập chùa siêu độ. Tấm lòng của họ là thiện, nhưng họ không biết đám cô hồn này đã gắn chặt với cây hòe. Chừng nào cây chưa mất thì chúng không thể đi, mà bản thân chúng cũng chẳng muốn đi. Người sống thì hay phạm lỗi, là mình muốn gì thì bắt người khác cũng phải muốn như vậy. Đám sư nghĩ chết rồi thì nên đầu thai mới tốt. Nhưng nếu từ góc độ của hồn ma mà nhìn, thì đầu thai chính là quên hết kiếp trước, tức là chết thêm lần nữa. Chúng đã chết một lần rồi thì càng sợ hãi cái chết. Sau đó thì các sư kiên trì siêu độ, nhưng cây hoài vẫn ở đó, mọi nỗ lực đều vô ích. Có người nhận ra vấn đề là do cây, nhưng trong mắt họ cỏ cây cũng là chúng sinh, không thể vì cứu ma mà chặt cây được. Nhờ vậy mà họ giữ được mạng. Bởi một cây tinh ngàn năm muốn giết mấy sư già là một chuyện dễ như trở bàn tay. Rồi cứ như vậy rằng co nhiều năm, cuối cùng phần lớn sư tăng viên tịch, chỉ còn lại vài vị rời chùa. Trước khi đi thì khắc kinh siêu độ trên bốn ngọn núi quanh đây, mong thời gian như mưa dầm thấm lâu, tiêu tan oán khí của hồn ma. Nghe xong đâu đó, Trường Sinh và Trương Mặc đều im lặng. Lời của lão gù nói trước sau thì khá ăn khớp, nhất là cái chuyện xin cho bọn trẻ con được vất vưởng sống lay lắt, nên cũng có phần đáng tin. Thấy hai người không nói gì, lão gù càng thêm lo lắng nói: Những gì mà lão hủ nói đều là sự thật, chưa từng hại người, cũng chẳng giết sư trong chùa hay là khách qua đường đâu. Ở hai vị nếu không tin có thể dò hỏi khắp nơi mà xem. Sau đó lão gù vội vàng nói thêm: Cái tấm biển rơi xuống trước cửa đúng là do bọn trẻ quỷ làm, nhưng chỉ để dọa hai vị đi, chứ không ý hại người đâu. Nếu muốn hại, sao chỉ dọa chứ? Trường Sinh lúc này hỏi thẳng: Vậy ngươi muốn phá kinh siêu độ kia để làm gì? Thì kinh văn phơi mưa nắng ngày đêm, khiến khí tức của ta rối loạn. Ta là âm mộc, lại già yếu, bọn trẻ cũng ngày càng héo hon. Lão đáp: Được rồi, lão đứng lên đi, để chúng ta suy nghĩ cái đã, Trường Sinh nói. Lão già này không tìm cách lấy đức trói buộc, được bảo vậy thì run rẩy đứng dậy. Trường Sinh quay sang nhìn Trương Mặc: Nàng nghĩ sao? Trương Mặc không đáp thẳng mà chỉ nói: Trời cũng tối rồi, chưa vội đi, chúng ta ở đây qua đêm đã. Trường Sinh hiểu ý của nàng là muốn suy xét kỹ, bèn gật đầu. Lão Gù nghe vậy thì mừng ra mặt. Ngôi chùa miếu này thì phòng nào cũng có thể nghỉ, chỉ là lâu năm không có người, hơi ẩm và lạnh. Ý của lão là muốn chứng minh lời mình nói thật, không sợ họ kiểm tra. Ngôi chùa miếu đổ nát này thì không lớn. Hai người vào chính điện, thấy cửa sổ rách, khung gỗ mục, bụi và lá rơi đầy. Tượng Phật thì chóc sơn, nhưng đồ đạc bày biện thì vẫn ngay ngắn. Là một người đạo sĩ, hai người không bái Phật. Xem xong chính điện lại qua đông tây phòng, cũng như vậy, cũ kỹ nhưng gọn gàng. Rõ ràng là từ khi đám sư đi thì không có khách lạ ở đây. Nếu như lão muốn hại người thì đã dẫn khách vào chùa, không phải xua đi như vậy. Biết hai người muốn nghỉ ở đông phòng, lão Gù cùng với cả mấy quỷ nhi đem củi khô tới. Lúc này đám trẻ quỷ không còn vẻ hung tợn nữa. Từng bị Trương Mặc giết mấy đứa, chúng e dè không dám nhìn thẳng vào nàng. Người bao nhiêu tuổi rồi? Trường Sinh chặn một quỷ nhi đang lén lén nhìn mình. Thằng bé sợ hãi không dám đáp. Mãi tới khi lão Hù khích lệ thì mới lí nhí. Dạ, 9 tuổi. Ngươi ở đây bao lâu rồi? Hắn hỏi. Đạo. Ngươi có muốn đầu thai không? Nó ngập ngừng rất lâu rồi khẽ nói. Đầu thai ư? Vậy có gặp lại mẹ được không? Câu hỏi ấy khiến Trường Sinh lặng người. Xuống âm ti uống canh mạnh bà, ngay cả mình là ai còn quên, huống chi nhớ tới mẹ. Qua lời của quỷ nhi thì Trương Mặc cũng chắc chắn chúng không bị cây tinh cưỡng ép, liền ra hiệu cho chúng rút lui. Khi mà lão Gù và bọn nhỏ đã rời đi rồi, Trường Sinh nhóm lửa ngồi cạnh bên Trương Mặc. Có lẽ nó không nói dối. Nàng định như thế nào? Còn ngươi, ngươi tính sao? Nàng lại hỏi. Tao cũng không hiểu nhiều về chúng, nghe theo lời của nàng vậy. Thì thiên đạo gánh vác tự có định số, không giết cũng không giúp, cứ để mặc thôi. Trương Mặc đáp. Trương Mặc nói xong thì Trường Sinh khẽ gật đầu, rồi đứng dậy đi đến bên đống lửa, thêm củi vào. Thấy Trường Sinh không đáp, Trương Mặc cho rằng hắn không tán đồng cách làm của mình, bèn nhẹ giọng hỏi. Nếu ngươi động lòng trắc ẩn, ta cũng có thể phá hủy kinh văn trên vách đá. Có điều làm như vậy thì cây yêu kia và đám âm hồn trẻ nhỏ sẽ không còn bị ước thúc nữa. Nhỡ đâu về sau chúng gây họa, chúng ta khó mà thoái thác. Trương Mặc dứt lời, Trường Sinh vẫn im lặng. Hắn có một thói quen là hễ đối phương nói thật với mình, hắn sẽ không hạ sát thủ. Bởi vì trong mắt hắn, nói thật là biểu hiện của thành ý, mà thành ý thì đáng được thưởng và khoan dung. Cái gọi là đường xa biết sức ngựa, lâu ngày biết lòng người, vốn chỉ hợp với người thường. Người thường sáng mắt thì có thể thấy một vảy biết cả con rồng. Muốn hiểu một người không nhất thiết phải quan sát lâu ngày. Tuy không sớm tối kể bên Trường Sinh, nhưng qua việc hắn từng làm, Trương Mặc đã hiểu tính nết của hắn. Thấy Trường Sinh không nói, nàng biết hắn đang do dự, bèn nói tiếp. Dù cây yêu và đám âm hồn không làm ác đi nữa, nhưng bản thể cây yêu vẫn ở đây, không chịu vào sâu trong núi. Ngộ nhỡ mai sau có đạo nhân hay là tăng nhân du phương tới, thấy chúng tự do không bị ràng buộc, lo sẽ hại người, e rằng sẽ ra tay hàng phục đó. Trường Sinh gật đầu mà nói, cũng có lý. Kinh văn bốn phía núi đối với cả chúng đúng là một sự ước thúc, nhưng đồng thời cũng là một bảo hộ. Nếu không có những bài kinh văn siêu độ đó, thì mấy chục năm qua chúng e rằng đã bị cao nhân đạo môn hay là Phật môn đi qua trấn diệt rồi. Cũng chính vì người ta phát hiện nơi đây có cấm chế vô hình và kinh siêu độ, nên mới không động đến chúng. Trường Sinh dứt lời thì Trương Mặc nói ngay. Đúng là như vậy. Ước thúc chưa chắc là bảo hộ, nhưng bảo hộ tất nhiên là đi kèm ước thúc rồi. Đến lúc này Trường Sinh đã quyết định không can dự nữa. Mà nàng nói thử xem, liệu mấy vị tăng nhân khắc kinh năm ấy có nghĩ được điều này hay không? Ý của ngươi là họ khắc kinh chỉ đơn thuần là muốn siêu độ yêu cây và vong linh, hay là họ đã nghĩ rằng kinh văn lưu lại cũng là một sự bảo hộ cho chúng sao? Trương Mặc thuận miệng hỏi lại. Ta muốn hỏi điều đó đó. Trường Sinh gật đầu. Trương Mặc mỉm cười mà nói. Vậy thì phải đi hỏi bọn họ chứ. Nhưng ta cảm thấy khả năng trước là tăng nhân làm việc có một đặc điểm lớn, không thiếu nghị lực bền bỉ, nhưng lại không thông nhân tình, không hiểu thế sự. Tuy là lòng dạ nhân thiện, nhưng ít khi đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ lắm. Không vào hồng trần thì chẳng hiểu hồng trần. Đúng là như vậy, Trường Sinh nói. Đúng, ý là như vậy đó, Trương Mặc gật đầu. Trường Sinh nói thêm. Thích Huyền Minh cũng nghĩ đến điều đó, nên mới dám bước vào hồng trần, cảm nhận nỗi khổ của nhân gian. Chứ không như nhiều tăng nhân khác coi tình ái hồng trần như thủy triều hung bạo, tránh còn không kịp. Thích Huyền Minh ngộ tính tuyệt cao, tuy bị Thiếu Lâm Tự trục xuất khỏi sơn môn, nhưng lòng hướng Phật chẳng hề lay chuyển đâu. Trương Mặc nói, người này sau này ắt thành một đại đức cao tăng đó. Tiên quyết lắn phải toàn thân thoái lui cơ, Trường Sinh nói. Thấy Trường Sinh lại sinh ra lo nghĩ, Trương Mặc vội vàng đổi đề tài. Người ta thì ai chẳng có lúc tròn lúc khuyết như vầng trăng, tâm trạng cũng có thăng trầm. Từ khi trở về từ Tân La thì trong lòng Trường Sinh vẫn luôn sầu não. Điều nàng cần phải làm là giúp hắn sớm bước ra khỏi nỗi bàng hoàng đó. Này, Đồng Trần và mọi người lúc này đã lên đường rồi đó. Chúng ta nghỉ một lát rồi cũng đi sớm thôi, Trương Mặc nói. Đã không thể giúp được cây yêu và những mồn hài nhi, Trường Sinh cũng không muốn đần ná thêm nữa. Nghe vậy hắn đứng bật dậy. Cũng được, lập tức xuất phát thôi. Thấy Trường Sinh đã ném bó củi ở trong tay trở lại đống thay vì bỏ vào lửa, Trương Mặc liền đoán được tâm ý của hắn. Nàng vốn biết Trường Sinh không chiếm của ai một chút tiện nghi nào, nhưng lại không ngờ hắn nhạy cảm đến như vậy. Số củi này do đám âm hồn trẻ nhỏ khuân vào, đã không thể giúp hay mang ích lợi cho chúng, Trường Sinh thà không đốt thêm một cành. Trương Mặc nhìn thấu mà không nói toạc, rồi gọi cây yêu đến. Khi đối phương hiện thân ngoài cửa, nàng bèn nói rõ lập trường cùng lý do không thể phá cấm. Mà lời của nàng nói có đạo lý, nhưng lão hù hóa thân cây yêu kia vẫn không khỏi u uất nản lòng. Nói xong đâu đó, nàng cùng với cả Trường Sinh rời khỏi tăng xá, qua tiền viện tới cổng. Hắc công tử và con chiến mã Hãn Huyết đang ở phía đông không xa. Vừa thấy Trường Sinh xuất hiện, Hắc công tử dẫn Hãn Huyết lại nghênh tiếp. Sau đó hai người lên ngựa, thấy cây yêu và bảy tiểu quỷ đứng dưới lầu môn vẫy tay tiễn. Trương Mặc trầm ngâm một chút rồi lấy bút và phù chú, nhanh tay vẽ viết. Ngươi trước đó đã nói thật với cả ngoại tử của ta, bọn trẻ lại giúp khuân củi xua lạnh, lẽ ra nên để lại các ngươi một chút gì đó. Ta là Trương Mặc ở Long Hồ Sơn, ngoại tử ta là Lý Trường Sinh, là anh dũng thân vương của Đại Đường. Lá phù cầu phúc này các ngươi cất kỹ, mai sau nếu có người trong huyền môn làm khó, cứ lấy ra có thể bảo đảm bình an. Nói đoạn Trương Mặc vận linh khí, cách không đưa phù tới cây yêu. Cây yêu đón lấy mừng rỡ vô cùng, vội gọi bảy tiểu quỷ quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Cách làm của Trương Mặc này rất hợp tình hợp lý, đúng với ý của Trường Sinh. Hắn sợ nhất là nợ ân tình người khác, dù chỉ là một chút thiện ý nhỏ nhoi, hắn cũng phải đáp trả. Nếu không còn chuyện gì khác, có lẽ hai người sẽ nán lại mấy ngày, tìm cách lo liệu vẹn toàn. Nhưng việc có nặng có nhẹ, trước mắt họ cần gấp rút đến cô bà Sơn, chuyện cây yêu và vong linh đành xử lý đến vậy. Dưới ánh mắt đưa tiễn của cây yêu và đám tiểu quỷ, hai người dục ngựa rời đi. Trước đó Trương Mặc làm phép ngưng mưa, cũng chỉ dừng mưa trong vùng gần đây. Vừa ra khỏi khu vực ấy thì trời vẫn lất phất. Hai người phóng ngựa như bay, chạy hơn 200 dặm mới thoát khỏi vùng mưa. Còn Hãn Huyết mà Trương Mặc cưỡi là tọa kỵ của Dư Nhất. Dù là Hãn Huyết thần tuấn, nhưng nó lại không thể như Hắc Công Tử mà tiếp nhận ngoại lai linh khí, cho nên không thể ngự khí bay thẳng. Đã không đi đường chim thì phải phí thêm thời gian. Mãi cho đến xế chiều hai người mới tới được Giang Bắc Thư Châu.